Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Morio chết. Đúng, lần này may mắn mà có ngươi. Kaku, Shinosuke bất đắc dĩ nghênh hợp một câu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hao hết chakra Shinosuke, nếu như không phải còn có Kaku tại, như vậy đối mặt mất đi bất tử chi thân, vẫn còn có lực đánh một trận Morio. Shinosuke đoán chừng chỉ có thể sử dụng bát môn độn giáp loại này tự mình hại mình lại rất đau. Chiêu thức, cho nên hiện tại Kaku ở trước mặt mình như thế đắc chí. Shinosuke cũng không nói gì thêm. Vĩ thú chakra tràn ngập khô cạn thân thể. Chakra phun trào, để Shinosuke lộ ra cảm giác sảng khoái. Trong thân thể không có chakra, cảm giác này xác thực thật khó khăn qua. Đối mặt Shinosuke cái này đột nhiên bộc phát vĩ thú chi lực. Morio sắc mặt âm tình bất định. Lúc đầu hắn thật đem Shinosuke là Jinchuriki sự tình quên mất. Hoặc là nói, đối với hắn lúc đó mà nói, Shinosuke cho dù là Jinchuriki, cũng là hắn trở tay có thể diệt. Nhưng về sau Shinosuke xác thực đột nhiên bạo phát ra tiên khí chakra. Loại này cùng hắn ngang cấp năng lượng. Hiện tại hắn bất tử chi thân bị tiên khí chakra bài trừ. Tự thân cũng nhận trọng thương, mà Shinosuke mặc dù hao hết Senjutsu chakra, nhưng hắn lại sử dụng vĩ thú chi lực. Nếu là bình thường, Morio chắc chắn sẽ không đem cái này vĩ thú chi lực để ở chỗ này. Nhưng bây giờ hắn tình trạng thế nhưng là phi thường hỏng bét. Cái này vĩ thú chi đủ sức để cho hắn hiện tại mang đến uy hiếp. Đáng giận nghĩ đến mình bây giờ vậy mà không có đối phó Shinosuke lực lượng. Morio trong lòng có thể nói là biệt khuất không được. Shinosuke nhìn xem Morio, mặc dù hắn hiện đang tiến hành vĩ thú hóa, lại phá hủy Morio bất tử chi thân, nhưng hắn không biết Morio đến cùng có hay không thủ đoạn khác. Dù sao đối phương nhưng là đã sống trên 100 năm quái vật. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử, đoán chừng vẫn là cùng Rikudo Sennin cùng một thời kỳ, cho nên sống rất dài lão cổ đồng, ẩn tàng một chút thủ đoạn đặc thù, cũng là rất bình thường. Đây cũng là Shinosuke cũng không có trước tiên công kích nguyên nhân. Hắn không biết Morio còn có hay không thủ đoạn khác, nhưng hắn biết Kaku là mình bây giờ duy nhất có thể sử dụng lực lượng. Morio kiêng kỵ Shinosuke, mà Shinosuke sao lại không phải kiêng kỵ Morio đâu. Giữa song phương kiêng kỵ lẫn nhau, dẫn đến hai người đều không có tiến công ý tứ. Cứ như vậy cảnh giới nhìn đối phương, phòng ngừa đối phương đột nhiên công kích mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời lộ vẻ tương đối quỷ dị. Bất quá sau một khắc, Shinosuke liền phát động công kích. Bởi vì hắn phát hiện Morio trên thân những cái kia lít nha lít nhít lỗ nhỏ, lại có bắt đầu chữa trị ý tứ. Nói cách khác, đối phương bị mình bài trừ bất tử chi thân, đã bắt đầu khôi phục. Cho nên nếu như tiếp tục đứng đấy không động thủ, không thể nghi ngờ là cho Morio khôi phục thân thể của mình thời gian. Tên ghê tởm, bất tử chi thân khôi phục quá chậm. Morio thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hiện tại thân thể của hắn không thích hợp động thủ. Tuy nói bất tử chi thân bắt đầu khôi phục, nhưng khôi phục cần thời gian, mà thời gian này xác thực phi thường chậm chạp. Dù sao bất tử chi thân trước đó thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị Shinosuke cho làm phát nổ, cho nên muốn khôi phục lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian dài là cơ sở. Morio gái này vừa lui, nghênh đón lại là Shinosuke càng thêm cuồng bạo công kích. Gia hỏa này, hiện tại xem ra thật chính là vô cùng suy yếu. Hẳn là không cái gì thủ đoạn đặc thù, nhìn xem Morio không ngừng tránh né, không có chút nào hoàn thủ ý tứ. Shinosuke nội tâm càng phát ra khẳng định, Morio cũng không có lúc trước hắn nghĩ như vậy, ủng có cái gì thủ đoạn đặc thù. dùng để vãn hồi cục diện hoặc là trực tiếp đánh giết hắn. Giống, vĩ thú hóa về sau, Shinosuke phát ra một tiếng giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tiếng giống. Nương theo lấy đạo này tiếng giống, một viên màu tím đen vĩ thú ngọc tại bên miệng hình thành. Oanh một tiếng, vĩ thú ngọc mang theo một trận dậy sóng, tựa như một viên màu đen nhỏ lưu tinh, mang theo hủy diệt quang mang cùng lóe lên liền biến mất tốc độ. Vĩ thú ngọc làm vĩ thú sát chiêu, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Bịch một tiếng vang thật lớn, Morio thân thể trực tiếp bị vĩ thú ngọc tập trung, nhưng vĩ thú ngọc cũng không có bạo tạc, mà là mang theo Morio không ngừng hướng phía trước. Shinosuke thân thể biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đúng lúc là tại vĩ thú ngọc tiến lên phương hướng, miệng há ra, lại một viên vĩ thú ngọc hình thành, ngay sau đó vĩ thú ngọc liền phát bắn ra ngoài. Hai viên vĩ thú ngọc tại nửa đường gặp nhau, oanh một tiếng, bộc phát ra một trận tựa như tận thế oanh minh, đồng thời dậy sóng như đao cắt chung quanh mặt đất, một đóa mây hình nấm dâng lên, trung tâm vụ nổ mặt đất càng là lõm mấy chục mét, tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ, mà kẹp ở hai cái vĩ thú ngọc ở giữa Morio biến thế nào đâu. Đi vào lõm trong hầm, phía dưới mặt đất đã bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao, biến thành xích hồng sắc nham tương, mà Morio đang nằm tại cái này nham tương phía trên. Ô, người đây là đang cua nham tương tắm nha. Quả nhiên không hổ là Morio đại nhân, bản lãnh này còn thật là chúng ta phàm nhân không thể có. Shinosuke dùng chakra chống đỡ từ bản thân, cười híp mắt nhìn xem trong nham tương Morio. Morio bản thân năng lượng thể hệ mặc dù cao hơn chakra, lại đối thấp với mình năng lượng thể hệ tạo thành tổn thương có rất lớn miễn dịch năng lực. Cho nên Morio mới có tư cách này xem thường toàn bộ giới ninja. Bởi vì năng lượng thể hệ là đại bộ phận ninja không cách nào vượt qua hồng câu. Nếu như Shinosuke sẽ không xen nin hình thức, như vậy hắn cho dù mã lực toàn bộ triển khai, sử dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng khẳng định không cách nào đối Morio tạo thành hiện tại tổn thương. Tại bị Shinosuke bài trừ bất tử chi thân về sau, Morio tuyệt đối là suy yếu đến lớn nhất trình độ, tự nhiên có thể miễn dịch thấp hơn hắn năng lượng thể hệ công kích. Chắc chắn sẽ không cùng trước đó cao như vậy. Bây giờ bị hai cái vĩ thú ngọc đánh trúng 307. Uy lực kinh khủng như thế dưới, Morio thân thể trong nháy mắt liền bị hủy diệt 2/3. Liền còn lại một cái đầu lâu cùng lồng ngực bộ phận còn tại. Hắn bất tử chi thân mặc dù còn không có chữa trị tới, nhưng xác thực khó khăn lắm kéo lại được mệnh của hắn. Cho nên hắn hiện tại còn chưa có tử vong. Tại trong nham tương ngâm nóng tắm, nhân loại ngươi là không giết chết được ta. Morio hiện tại mặc dù rất thảm, trong nham tương nhiệt độ cao không ngừng mang đến cho hắn tổn thương, thật đúng là mạnh miệng. Ngươi bây giờ thật vẫn không giết được mà. Shinosuke cười lạnh, Morio bộ dáng này rõ ràng liền là nhanh muốn không được. Đương nhiên chỉ cần mình không tiếp tục xuất thủ, cho hắn thời gian, hắn thật đúng là có thể khôi phục lại. Từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra một cái quyển trục. Muốn phong ấn ta mà, Morio khinh thường nói. Shinosuke lắc đầu, sai, ta là muốn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nói xong Shinosuke đem quyển trục mở ra, sau đó hướng phía Morio ném ra ngoài. Hai tay kết mấy cái ấn, Ura Shiso Fuin, mở một viên lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu hình thành. Hình cầu thật giống như một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ hết thảy chung quanh, đồng thời còn không ngừng mở rộng, cảm nhận được mình lấy một loại năng lượng phương thức bị phân giải. Morio trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Sâu kiến, ngươi là không giết chết được ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.